Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641: Phi thạch rơi biển sâu. Có nắm chắc trong vòng 10 năm tấn thăng nguyên anh. Chu Thanh ngang nhìn lấy Dương Dương đắc ý Hà Chính Hạo, trên mặt lóe qua một tia hoảng hốt. Cái này lại không phải giả ra tới. Cẩn thận chu đáo một lát, cái này mới nhìn ra Hà Chính Hạo có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa. Ở trên người hắn, giấu giếm một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải Hà Chính Hạo chính mình bại lộ, mà lại thời khắc này, Chu Thanh Ngang kỳ thật đã là từ Lý Phàm bản tôn biến ảo mà đến. Còn thật không thể tùy tiện phát giác, trong đầu chiếu lại lấy hóa đạo thạch ghi chép. Lý Phàm trong nháy mắt đã điều tra xong loại biến hóa này nguyên do. Chính là Hà Hãn Hãn tại không nỡ rời đi trước, giao cho Hà Chính Hạo một cái mộc mạc bạch ngọc, căn dặn hắn đem thả trong đan điền uẩn dưỡng. Căn bản không có thật tốt tu luyện qua, chỉ dựa vào lấy cái này viên bạch ngọc, ắt có niềm tin trong thời gian ngắn như vậy từ kim đan nhập nguyên anh. Chấm ngoặc kép, cái này bạch ngọc cũng là kiện không tầm thường bảo bối. Chỉ sợ cho dù đối với Thiên Vũ Châu nhất định nhà mà nói, cũng là 10 phần chân quý. Hà Hãn Hãn vì bảo vệ hắn lão phụ thân tánh mạng, thật có thể nói là tận tâm tận lực. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang dùng nhỏ không cảm nhận được băng lãnh ánh mắt nhìn qua Hà Chính Hạo. Trong lòng cười lạnh, lại giả trang ra một bộ 10 phần bộ dáng giật mình. Đạo hữu tiến cảnh vậy mà như thế nhanh chóng, thật sự là không tưởng được. Xem ra đạo hữu tu hành thiên phú độ cao, muốn viễn siêu ta cùng Cao Viễn. Hà Chính Hạo trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, bất quá lập tức rất nhanh liền bị che giấu đi qua. Dõng dạc nói: "Ha ha, đạo hữu không cần uể oải. Tu sĩ chúng ta tu vi cảnh giới, ngoại trừ thụ thiên phú ảnh hưởng bên ngoài, còn cùng cần cù, cơ duyên chờ nhân tố chặt chẽ không thể tách rời. Đạo hữu thiên phú đã hơi kém một chút, bây giờ cơ duyên phía trước, càng thêm không thể bỏ lỡ a." Nghe Hà Chính Hạo thuyết phục, Chu Thanh Ngang dường như cúi đầu rơi vào trầm tư. Đang lúc Hà Chính Hạo coi là đối phương đã bị thuyết phục, mà trong lòng mừng thầm thời điểm, Chu Thanh Ngang lại là thở dài một tiếng, cự tuyệt đề nghị của hắn. Thành như đạo hữu nói, muốn tốt hơn vì bí sứ đại nhân hiệu lực, tự thân thực lực 10 phần trọng yếu, nhưng cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Con người của ta a, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang lắc đầu, một mặt tiếc hận bộ dáng. Từ trước đến nay là không có cái gì phúc khí. Coi như cái kia Triều Nguyên Tông bên trong thật sự có cơ duyên gì, chắc hẳn cũng là không tới phiên ta. Ta vẫn là an phận đợi tại Tùng Vân Hải, làm tốt chính mình bản chức công tác đi. Chờ bí sứ đại nhân. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang cố ý dừng một chút, lại chuyển mà nói rằng, đại nhân hắn xưa nay sẽ không bạc đãi cấp dưới, đem chúng ta khổ lao nhìn ở trong mắt. Nói không chừng một cao hứng, tùy tiện ban thưởng thứ gì xuống tới, thì có thể giúp chúng ta đề cao cảnh giới đâu. Bất quá vẫn là cảm ơn Hà đạo hữu hảo ý của ngươi. Chu Thanh Ngang chắp tay, quay người rời đi bố chính đường. Nhìn lấy Chu Thanh Ngang bóng lưng, Hà Chính Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiểu tử này không hổ là đại nhân tâm phúc, quả nhiên biết chút ít cái gì. Xem ra ta làm lựa chọn không tệ. Đã hắn cũng không chịu rời đi Tùng Vân Hải, nói rõ nơi này không chỉ có không có nguy hiểm gì, mà lại có thể được lợi ích to lớn. Chấm ngoặc kép, trong lòng sau cùng một tia lo lắng tiêu trừ. Hà Chính Hạo triệt để hạ quyết tâm, mà nhìn lấy Hà Chính Hạo cái kia u ám bên trong lại có hay không nghèo tham luyến ánh mắt, Lý Phàm liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Càng tham càng ngu xuẩn, càng ngu xuẩn càng tham. Tuần hoàn ác tính, thế này Hà Chính Hạo, đã không còn là ta quen thuộc cái kia Hà đạo hữu. Kinh lịch khác biệt, đối nhân cách đắp nặng, ảnh hưởng, vậy mà như thế sâu xa. Lý Phàm trầm ngâm một lát, trong lòng lại ẩn ẩn có chỗ cảm ngộ. Có lẽ, lại cùng tân pháp tham lam cướp thiên đoạt địa căn cơ có chút quan hệ, không suy nghĩ thêm nữa việc này. đến đón lấy một đoạn thời gian. Lý Phàm giả bộ như cùng trước kia Chu Thanh ngang một dạng, đều đâu vào đấy xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, mà bí tự sứ Lý Phàm cũng chính là biến ảo bộ dáng phân thân, thì là dừng lại tại bố chính đường mật thất chỗ sâu, danh xưng bế quan tu hành, lặng yên ở giữa đổi bản tôn phân thân. Đồng thời Lý Phàm cũng bắt đầu trong bóng tối chế tạo một bộ Chu Thanh ngang bộ dáng khôi lỗi. Tùng Vân Hải chỗ sâu, hắn thao túng địa hỏa quy nguyên trận, tiêu hao một chút tầm thường tài liệu, kiến tạo ra một cụ cốt cách khôi lỗi. Sau đó lại lấy kỳ huyền chân linh biến luyện chế phân thân thủ đoạn, tại cốt cách khôi lỗi bề ngoài bám vào một lớp da túi nhục thân, lại đem chính mình một tia thần niệm bám vào trên đó. Lớn nhất cuối cùng thành công sáng tạo ra cùng Chu Thanh ngang bề ngoài giống nhau như đúc khôi lỗi. Thân thể tới, đem phục sức, chữ vật giới chờ một đám đồ vật đều chuyển di về sau. Lý Phàm bản tôn sau cùng đánh giá xanh thẳm Tùng Vân Hải, lắc đầu, là thời điểm rời đi. Hắn nghĩ như vậy đến, một lần nữa biến trở về tự thân nguyên bản hình dạng. Cũng không quay đầu lại hướng về Trường Sinh Cốc bí cảnh vị trí mau chóng đuổi theo. Mà khôi lỗi Chu Thanh ngang thì là tại Lý Phàm cái kia một tia tồn tại thần niệm thao túng dưới, một mình quay trở về Tùng Vân Tiên Thành. Bởi vì Chu Thanh ngang ngày bình thường vốn là ăn nói có ý tứ, cho nên cho dù thần sắc của hắn nhìn qua có vẻ hơi chất phác, trong lúc nhất thời cũng không có gây nên tu sĩ khác hoài nghi. Mà lại Lý Phàm cũng có ý giảm bớt cùng ngoại nhân gặp mặt số lần, chợt có tiếp xúc lúc cũng là một bộ dựa bàn nghiêm túc xử lý chính vụ, bận bịu túi bụi bộ dáng. Cho nên lớn như vậy Tùng Vân Thành bên trong, cho dù lui tới tu sĩ nối liền không dứt, lại người nào cũng chưa từng phát hiện Chu Thanh ngang đã trong bóng tối hoàn thành thâu thiên hoán nhật tiến hành. Tuy nói vẫn không nhỏ sơ hở, một lúc sau tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện, nhưng cả tòa Tùng Vân Hải, bao quát trong đó chúng sinh, lại toàn đều đã đại nạn sắp tới. Ngay tại Lý Phàm bản tôn vẫn ở nửa đường phía trên thời điểm, một ngày này, vô luận là bản thân, vẫn là thần niệm bám vào khôi lỗi, đều là chợt cảm thấy run sợ một hồi. Đó là cái gì? Tùng Vân Thành phía trên liên tiếp tiếng kinh hô, để Lý Phàm trong lòng hơi động, hướng về màn trời nhìn lên đi, chỉ thấy một cái màu đen hỏa cầu khổng lồ, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nâng đen như mực vệt đuôi, quay tà hướng Tùng Vân Hải hung hăng đập tới. Đây là, Lý Phàm đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, Xích Viêm, cảm thụ được theo màu đen hỏa cầu bên trong truyền đến, giống thật mà là giả khí tức, Lý Phàm có chút không dám xác định, màu đen hỏa cầu tốc độ cực nhanh, Tùng Vân Hải bên trong chúng tu sĩ còn không kịp phản ứng, nó đã theo trên bầu trời rơi vào trong biển, phàm là nó tiếp xúc cùng nước biển, tất cả đều ở trong chớp mắt bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi. Trong hải vực, đầu tiên là xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Sau đó màu đen hỏa cầu hung hăng cùng thềm lục địa đụng vào nhau, oanh. Oanh, oanh, nổ thật to âm thanh bên trong. Toàn bộ Tùng Vân Hải đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Cho dù cao vào trong mây Tùng Vân Thành, cũng không lâu sau bị xung kích sóng đảo qua, như trong gió lục bình. Không ngừng lắc lư, mãnh liệt trùng kích phía dưới, ngập trời biển động, tự hắc sắc hỏa cầu rơi xuống địa điểm làm trung tâm, hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Một chúng tu sĩ càng là nhìn đến, những cái kia cao mấy trăm thước sóng lớn bên trong, vậy mà xen lẫn một nửa màu đen hỏa diễm, sóng lớn những nơi đi qua, thủy hỏa đan xen dưới, vô số hòn đảo trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Hết chương.